Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, Diệp Ly. Người mộ phần chứng, đứng tại lầu 2 Hàn Thư Tề thấy cảnh này mắt trợn tròn. Tiểu muội a, ngươi cái này là cố ý tại đối phó với ta a. Sao có thể dắt tên kia tay a? Hàn Thư Tề vội vàng gọi vào. Diệp Ly, Hàn Diệp nhà, các ngươi đang làm gì? Liền chờ ngươi đấy. Diệp Ly trở lại. Hàn huấn luyện viên, ta khắc sâu lĩnh ngộ được ngươi nói đoàn đội ý nghĩa. Đoàn đội liền nên hỗ bang hỗ trợ. Ta nhìn Hàn Diệp nhà đồng học không chạy nổi, cho nên muốn giúp nàng. Hàn Thư Tề cắn răng. Ngươi trước tan học đi. Thế nhưng là Diệp Ly lại lắc đầu. Không được, ta sao có thể vứt bỏ đoàn đội mà đi. Hàn huấn luyện viên không thể tin ta tại bất nhân bất nghĩa chi địa a. Yên tâm, ta sẽ không đi. Nếu như chờ hội Hàn Diệp nhạ đồng học thực sự không chạy nổi, ta hội cõng nàng chạy xong. Kiên quyết hoàn thành Hàn huấn luyện viên bố trí nhiệm vụ. Hàn Thư Tề khóe miệng co giật, sau cùng bất đắc dĩ, có chút điều hưu địa khoát tay, toàn bộ người tan học. A, Diệp Ly vạn tuế, Hàn huấn luyện viên vạn tuế. Nhất thời toàn bộ thao trường truyền đến tiếng hoan hô, bất quá reo hò xong về sau, tất cả mọi người thở không ra hơi. Diệp Ly quay đầu nhìn về phía Hàn Diệp nhà, người còn tốt đó chứ? Có thể đi hay không? Hàn Diệp Nhã gật đầu. Có thể đi. Diệp Ly, ngươi có thể đi ta liền đi trước a. Buổi chiều gặp. Diệp Ly nói xong nhanh như chớp liền không thấy. Lưu lại nghiến răng nghiến lợi Hàn Diệp Nhã. Diệp Ly, ngươi mộ phần chứng. Rất nhanh Diệp Ly liền trở lại phòng thuê. Dragon Knight đã làm tốt cơm. Diệp Ly tọa hạ liền ăn. Vừa ăn một bên lấy điện thoại di động ra chuẩn bị xem xét sàn quyết đấu tin tức. Dragon Knight gặp này, đoạt lấy Diệp Ly điện thoại di động. Dragon Claw khoa tay. Hoa, ngô hoa, ngô hoa, ngô. Diệp Ly biết Dragon Knight nói là cái gì. Cũng là nói cho Diệp Ly ăn cơm không thể chơi điện thoại di động. Diệp Ly nghiến răng nghiến lợi. Dragon Knight, thừa nhận đi. Người chính là mụ mụ phái tới nằm. Hoa, ô, Diệp Ly cơm nước xong xuôi. Qua mua sắm đồ, vật. Hạ chỉ huy cho 1 vạn khối trong nháy mắt không có 7.000. Diệp Ly gọi là một cái đau lòng a. Lần nữa trở lại phòng thuê. Lúc này mới có thời gian tra sàn quyết đấu sự tình. Sàn quyết đấu, tên đầy đủ lòng đất sàn quyết đấu. Là Pokemon Liên minh minh lệnh cấm chỉ địa phương. Đương nhiên, từ tình huống bây giờ đến xem, Pokemon Liên minh rõ ràng đối loại địa phương này mở một mắt, nhắm một mắt, bởi vì là minh lệnh cấm chỉ địa phương, cho nên sở hữu tham gia sàn quyết đấu cùng nhìn quyết đấu người đều là mang theo mặt nạ. Sàn quyết đấu, tên như ý nghĩa, cũng là Pokemon quyết đấu địa phương, cùng loại đổ đấu. Song phương riêng phần mình xuất ra nhất định tiền tài, tiến hành một trận Pokemon đổ đấu. Đương nhiên, tránh thức hấp dẫn người cũng không phải là đổ đấu, mà chính là đổ đấu bên ngoài định mức áp chú. Đến lúc đó sàn quyết đấu chính thức hội ngoài định mức bắt đầu phiên giao dịch. Mặc kệ là tại hiện trường, vẫn là tại bên ngoài, đều có thể áp chú. Cho nên trên Internet sẽ có sàn quyết đấu phát sóng trực tiếp. Bởi vậy, sàn quyết đấu không bình thường được hoan nghênh. Phải biết bình thường là không có cái gì đối chiến phát sóng trực tiếp. Bình thường chỉ có tổ chức trận đấu thời điểm mới có tiếp sóng. Tỷ như Diệp Ly bọn họ sẽ phải tham gia tân thủ bôi. Cùng trường cấp 3 liên tái. Còn có thủ vạn chúng chú mục Olympic. Đương nhiên. Nhất làm cho người chờ mong cũng là Pokemon Liên minh tổ chức liên minh giải đấu lớn. Những này biến cố trong khoảng thời gian này đều không có. Cho nên lòng đất sàn quyết đấu liền trở thành hấp dẫn người ta nhất phát sóng trực tiếp. Lòng đất sàn quyết đấu rất nhiều. Tĩnh Nam huyện liền có một cái. Tối hôm qua Cự Nham Vương cùng Thanh Tuyền Vương đối chiến cũng là tại Tĩnh Nam huyện. Loại này trận đấu bình thường rất lợi hại, khó gặp được. Bình thường đến Cự Nham Vương bọn họ cấp bậc này, muốn xứng đôi phù hợp đối thủ rất khó. Dù sao bọn họ cái này một cấp bậc người bình thường đều bề bộn nhiều việc. Gặp được cũng coi là trùng hợp. Đương nhiên, đêm qua nó khu vực phát sóng trực tiếp kênh cũng có đặc sắc trận đấu. Chỉ bất quá Tĩnh Nam huyện người không có chú ý thôi. Dù sao sàn quyết đấu nhiều như vậy, đổi người nào cũng không cách nào toàn bộ chú ý đến. Nói thật, Diệp Ly tâm động, cái này không phải liền là kiếm tiền cơ hội tốt mà. Không trải qua hào hào sách lược một chút, tỉ như dự thi Pokemon liền cần cân nhắc tốt, khẳng định không thể dùng Dragonite hoặc là Dratini, bởi vì Dragonite chắc chắn sẽ không giúp Diệp Ly chiến đấu. Dùng Dratini lời nói Diệp Ly cũng không cần mang mặt nạ. Bởi vì toàn bộ Tĩnh Nam huyện khả năng chỉ có hắn có Dratini. Đây chỉ có thể dùng Ran. Lời như vậy đánh cái thứ nhất đạo quán sự tình muốn sau này kéo. Tiếp xuống phải đem Ran huấn bắt đầu luyện. Mọi người đều biết, Pokemon tiềm năng là vô hạn. Huấn luyện ra muốn làm liền là đem Pokemon tiềm năng khai quật ra. Thông qua huấn luyện, có thể để Pokemon càng linh hoạt, công kích mạnh hơn, dạng này huấn luyện ra Pokemon lại càng dễ lĩnh ngộ kỹ năng. Diệp Yến Hà trên bục giảng khải khải, mà nói, Diệp Ly ngồi tại bên bàn có chút không quan tâm, tâm lý một mực nhớ sàn quyết đấu sự tình, thật vất vả nhịn đến tan học, Diệp Ly vội vàng trở lại phòng thuê, sau khi cơm nước xong. Liền mang theo Ran tiến vào du hí thế giới. Vừa mang theo Ran đánh xong một cái hoang giải Pokemon. Diệp Ly tay khoác lên Ran trên thân. Thuộc tính hiển hiện. Ran kỹ năng. Gọi tiếng Cyber Double Team Teleport nỗ lực giá trị. Sinh mệnh. Một công kích. Một phòng ngự. Một đặc công. Hai đặc biệt phòng. Một tốc độ. Một cá thể giá trị. Sinh mệnh. 29 công kích, 30 phòng ngự, 25 đặc công, 31 đặc biệt phòng, 28 tốc độ, 30 hả? Diệp Ly đột nhiên nghi hoặc, Ran đặc công thế mà thêm 2, thêm vừa lúc là đầy cá thể này một hạng. Cái này khiến Diệp Ly nhớ tới Dragonite, hắn nhớ kỹ Dragonite liền theo hôm nay Ran một dạng. Đánh xong Kyogre về sau công kích nỗ lực giá trị liền thêm 2. Nó đều thêm 1, mà Dragonite theo Ran tình huống không sai biệt lắm. Dragonite công kích cá thể cũng là đầy. Diệp Ly nhớ lại một chút. Hắn mang theo Dragonite đánh thắng Kyogre về sau. Còn ở bên ngoài đánh thắng Hàn Thư Tề Typhlosion. Thế nhưng là thêm nỗ lực giá trị theo Ran hiện tại một dạng. Chẳng lẽ nói ở bên ngoài đánh thắng Pokemon không thêm nỗ lực giá trị? Nếu như là dạng này, này Dragonite trước đó những nỗ lực đó giá trị là nơi nào đến? Diệp Ly đột nhiên nhớ tới buổi chiều văn hóa khóa. Diệp Yến Hà nói nội dung. Mọi người đều biết, Pokemon tiềm năng là vô hạn. Huấn luyện ra muốn làm liền là đem Pokemon tiềm năng khai quật ra. Thông qua huấn luyện, có thể để Pokemon càng linh hoạt, công kích mạnh hơn, dạng này huấn luyện ra Pokemon lại càng dễ lĩnh ngộ kỹ năng. Chẳng lẽ tại hiện thực thế giới là thông qua huấn luyện đến lấy được phải nỗ lực giá trị? Diệp Ly chỉ có thể làm ra một thứ đại khái suy đoán. Chỉ có thể chờ đợi về sau chậm rãi chứng thực. Sau đó, Diệp Ly mang theo Ran điên cuồng đánh giá. Thẳng đến Ran mệt mỏi kêu một tiếng về sau, Diệp Ly mới dừng lại. Thực Diệp Ly đã sớm mỏi mệt, ban ngày đi học vốn là thẳng mệt mỏi, đêm hôm khuya khoát lại dẫn Ran đánh giá, có thể không mệt mới là lạ, mà lại đánh giá hoang dại Pokemon rất lợi hại, buồn tẻ không thú vị. Đối tinh lực tiêu hao rất nhiều, Diệp Ly đem Ran thu vào Pokebo, cha nhìn một chút thuộc tính. Đặc công nỗ lực giá trị đã đạt tới 60, nó đều đạt tới 30, hiện tại Ran cực mạnh, riêng là sai bâu cường độ. Diệp Ly đoán chừng, Hàn Thư Tề cái kia Vulpix không chịu nổi Ran một chiêu sai bâu. Trở lại hiện thực thế giới, Diệp Ly cho Ran cùng Dratini ngược lại một số Pokemon thực vật cùng Mew tanh sữa bò. Xem như cho bọn hắn thêm bữa ăn khuya. Cầm bao trang túi, Diệp Ly nhìn về phía bên cạnh Dragonite. Dragonite, ngươi có ăn hay không? Dragonite khinh thường lắc đầu. Nó đường đường một cái Dragonite làm sao có thể ăn loại này ấu trĩ thực vật. Chỉ có cá mới thật sự là cao đại thượng, hoàn mỹ vô khuyết thực vật. Dragonite không khỏi nghĩ lên nó vẫn là Dratini thời điểm. Diệp Ly mụ mụ lần thứ nhất cầm cá cho nó ăn thời điểm. Nó lúc ấy nhìn ngư nhãn thần theo hiện tại một lông một dạng. Nhớ tới cái kia ôn nhu mỹ lệ nữ tử, Dragonite ánh mắt bên trong hiện ra hạnh phúc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.